không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 181, thợ cắt may. Lâm Bắc thấy thế, con đường đi suốt ở Trấn Thiên giường nhỏ phụ thân. Một tay lấy Trấn Thiên cho nắm chặt, nhưng mà, Trấn Thiên như trước nằm ở trạng thái ngủ. Cái này Trấn Thiên, lúc nào có thể ngủ như vậy? Lâm Bắc đưa ngón trỏ ra, đem Trấn Thiên mũi ngâm nước cho đâm bạo nổ. Trấn Thiên trong nháy mắt bị thức dậy, đồng thời mơ hồ hô, là người nào dám can đảm quấy rối vĩ đại Trấn Thiên đại nhân ngủ. Trấn Thiên hai móng vuốt nhỏ lung tung bắt một cái sau hô lên. Nhưng mà, còn chưa chờ Trấn Thiên phản ứng kịp, chỉ thấy Lâm Bắc một tay lấy Trấn Thiên bị ném trở về giường lên. Đập đập Trấn Thiên đầu nói ra, Trấn Thiên, có việc tình với ngươi thương lượng, đừng ngủ. Trấn Thiên nghe được Lâm Bắc thanh âm về sau, lập tức thanh tỉnh, hai con mắt nhìn về phía Lâm Bắc, mang theo một tia lấy lòng nói, chủ nhân, không biết ngài có gì phân phó. Lâm Bắc nhưng là kim đại bắp đùi, hắn cần phải ôm chặt, ta hai thiên về sau liền ly khai. Đến lúc đó Bắc vực cái kia thần Vương Lan sẽ mời ngũ vực nơi hết thảy siêu nhiên thế lực chủ nhân đi vào tham gia trận này vực chủ thịnh yến. Ta cuối cùng cảm thấy cái này Lan có chuyện, ta lo lắng ba ta bọn họ, cho nên đến lúc đó ngươi ghi nhớ kỹ, bọn họ lúc rời đi cho ta theo lên, âm thầm bảo hộ ba ta bọn họ, biết không? Biết chủ nhân. Trấn Thiên cam đoan hoàn toàn nhiệm vụ, cam đoan lão chủ nhân an toàn. Lâm Bắc nghe vậy gật đầu. Dù sao Trấn Thiên thực lực, ngũ vực nơi ngoại trừ hắn bên ngoài, mạnh nhất phải là Trấn Thiên. Tiên đế sơ kỳ cường giả, ở thời kỳ thượng cổ cũng là đỉnh nhọn cường giả, càng chưa nói bây giờ. Bất quá, Lâm Bắc chứng kiến Trấn Thiên bằng lòng về sau, đôi mắt bên trong mang theo một tia buồn ngủ. Hiển nhiên, đối với Trấn Thiên cam đoan có điểm hoài nghi, chỉ thấy Lâm Bắc ở Trấn Thiên vẻ mặt biểu tình nghi hoặc xuống. Hướng Trấn Thiên đỉnh đầu phách một cái, lưu lại một đạo năng lượng. Cái này đạo năng lượng dự định thời gian, ở hai thiên sau thì sẽ nổ. Đến lúc đó, Trấn Thiên phỏng chừng sẽ bị thức dậy. Chủ nhân, ngươi đang làm cái gì? Không có gì, chính là cho ngươi an một cái chuông báo mà thôi. Tốt, ta đi trước, ngươi ngủ tiếp. Chờ, ngươi cái này thân một bộ ở đâu ra? Cái này thì Lâm Bắc mới bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Dù sao Trấn Thiên một con ở ngũ vực nơi sống mấy triệu năm lão đồ đạc, làm sao sẽ hiểu được mặc quần áo cái này chủng sự tình? Cái này, ta cũng không biết. Ta dường như loáng thoáng cảm giác được chủ nhân muội muội của ngài tới một chuyến về sau, ta thì trở thành cái dạng này. Lâm Bắc nghe sau xem như là minh bạch, nguyên lai là Ly vẫn đang âm thầm cho Trấn Thiên đổi ở trên. Được, ta còn có việc đi trước. Nhớ kỹ, đến lúc đó nhớ kỹ thanh tỉnh. Minh bạch, chủ nhân. Nói xong, trong mắt buồn ngủ lại làm sâu sắc. Không phải sao? Lại bắt đầu muốn ngủ ngủ. Lâm Bắc thở dài, xoay người rời đi, hướng Tây vực bay đi. Tây vực bên trong, Tây Lợi An ở phản hồi Tây vực chuyện thứ nhất, không phải trở lại Tây vực chủ điện đi chỗ quản lý vụ, mà là âm thầm ẩn núp, tiến nhập nhất gia thợ cắt may. Đương nhiên, Tây Lợi An không phải lấy chân diện mục hiện người, mà là lấy một thân phận khác. Cũng chính là hắn đã từng lúc còn trẻ một thân phận khác. An Lợi Tây vẫn là đẹp trai bức người dáng dấp, tư thế oai hùng bất phàm. An Lợi Tây bước vào bên đường nhất ra thợ cắt may. Thợ cắt may lão bản nương thấy thế, nhìn về phía thợ cắt may lão bản, ngữ khí bình thản nói, ma quỷ, có khách quý tới cửa. Nói xong, chỉ thấy thợ cắt may lão bản nương trực tiếp trở lại trong điếm. Trải qua cắt may chủ tiệm thời điểm, lạnh rên một tiếng, thợ cắt may lão bản thấy thế, bất đắc dĩ cười một cái, vội vã đi tới, nhìn về phía Tây Lợi An cười nói, không biết cái này vị khách quan, có cái gì muốn lượng thân định chế quần áo và đồ dùng hàng ngày sao? Tiệm chúng ta lượng thân định chế quần áo và đồ dùng hàng ngày, nhưng là kèm theo làm sạch, chống lạnh, phóng hỏa chờ công năng. Ta tới nơi này là tìm ngươi lượng thân đặt làm mấy bộ quần áo. Lượng thân đặt làm, có thể, không biết khách quan là vì mình lượng thân định chế, vẫn là vì những thứ khác người định chế đâu. Vì nàng người, đúng ta chỗ này có bản mẫu. Vừa nói, Tây Lợi An đem Lâm Bắc cho hắn thấy qua một ít CS phục. Tỉ như đồng phục y tá A, dây si phục A, quần áo học sinh A, người hầu gái giả trang các loại, dùng tiên lực xây dựng ra tới. Thợ cắt may lão bản thấy thế, tức thì xem ngốc, cái này phục giả trang vì sao như này bại lộ, đơn giản là có thương tích phong tục. Chẳng qua vì sao, nội tâm của hắn một điểm phẫn nộ ý cũng không có. Có chỉ có tràn đầy, không biết như thế nào miêu tả kích thích cảm giác đâu. Cái này, vị khách hàng này, những thứ này hóa trang ta cũng không dám làm a. Ngài muốn cho cái kia người là thật xuyên những thứ này trên đường phố, chẳng phải là hư thanh danh của ta sao? Dám, người nào nói cho ngươi ta muốn cho nàng mặc những thứ này trên đường phố? Cái kia khách quan, chuyện này, lẽ nào ngươi phải mặc ở nhà? Cái này lúc, thợ cắt may lão bản liền nghi hoặc, y phục không phải hẳn là xuyên trên đường phố sao? Mặc ở trong nhà, người khác nhìn không thấy, có ích lợi gì? Cái này đương nhiên là xuyên ở nhà. Huynh đệ, ta nhìn ngươi tựa hồ cùng lão bản nương qua được không hề tốt đẹp gì. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này lúc, Tây Lợi An mà bắt đầu bát quái. Phải biết, hắn Tây Lợi An lúc còn trẻ, nhưng là tiếp thụ qua tổ chức tình báo huấn luyện. Biết hiện tại, cũng vẫn là hội thỉnh thoảng bát quái một cái. Lão bản này tựa hồ cũng trước muốn tìm người chia sẻ mình một chút buồn khổ. Không phải sao, bắt đầu tại Tây Lợi An trò chuyện, trải qua một phen giao lưu về sau, Tây Lợi An xem như là minh bạch, nguyên lai lão bản này là giống như hắn, đối với chuyện phòng the các loại sự tình, hữu tâm vô lực a, đối mặt mấy nghìn năm mấy vạn năm, trọng lặp lại phục đều là như cũ, thế nào cũng sẽ cảm thấy chán ghét. Không phải sao, lão bản nương không hài lòng, bắt đầu giận dỗi, huynh đệ, nguyên lai ngươi cũng là như vậy, huynh đệ, lẽ nào ngươi cũng là? Tây Lợi An gật đầu, cũng bắt đầu nói lên chính mình sự tình, chẳng qua thân phận của mình giấu giếm đứng lên. Ai, vài vạn năm đều là như vậy, một điểm ý mới cũng không có, lực bất tòng tâm, muốn đưa bé đều khó khăn. Chẳng qua sát vách lão Vương thoạt nhìn, mỗi ngày đều mặt mày hồng hào, nhất định là có cái gì bí quyết. Không được, ta muốn đi theo lão Vương lãnh giáo một chút một cái. Huynh đệ, người hà tất cần đi lãnh giáo đâu? Ta chỗ này thì có một cái biện pháp, có thể đề cao ngươi chuyện phòng the năng lực nha. Vừa nói, Tây Lợi An bắt đầu nói lên những thứ này phục sức tác dụng. Lão bản nghe về sau, vẻ mặt kinh ngạc nói ra, không có nghĩ tới những thứ này phục sức lại có như này tác dụng. Đa tạ huynh đệ, cái này mấy bộ quần áo đặt làm phí, ngươi không cần trả. Ha ha ha, dễ bàn, có thể giải quyết huynh đệ ngươi cực khổ, ta cũng vui vẻ hài lòng. Đồng thời Tây Lợi An bắt đầu nghĩ đến, bây giờ Tây vực sinh ra nhân khẩu đang ở đại phúc độ giảm bớt. Có phải hay không cũng bởi vì việc này tình đâu? Nếu quả là như vậy, chính mình đem các loại phục sức mở rộng đi ra ngoài, Tây vực sinh ra nhân khẩu có thể hay không đạt được đề thăng đâu? Cuối cùng, Tây Lợi An chờ nửa tiếng đồng hồ sau, thợ cắt may lão bản xuất ra 12 bộ đồ trang sức xuất hiện. Hộ sĩ, dây si, học sinh, người hầu gái mỗi bên 3 cái. 3 cái bất đồng mã số, 3 chủng không cùng một dạng nhan sắc. kiểu dáng, Tây Lợi An tiếp nhận về sau, mang trên mặt vẻ mong đợi tiếu ý. Cái này phục sức cảm giác vào tay dĩ nhiên như này tơ lụa. Huynh đệ, ta ở ngươi nói những chủ ý này trên tăng thêm nữa một cái thuộc tính. Những thứ này phục sức sẽ đứng lên, sẽ cho ngươi nhất chủng cảm giác thư thích. Còn hiệu quả như thế nào? Chờ ngươi trở về sau thử một phen cũng biết. Tây Lợi An nghe vậy, nhãn trung mang theo mỉm cười, vỗ lão bản bả vai nói như vậy. Nói có lý, nhất về sau, ở hai người một hồi xấu xa trong tiếng cười rời đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.